Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1205, góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lộ ra cái lúm đồng tiền. Chỉ là đã vài ngày không thấy phụ hoàng. Nhớ ngài, hoàng đế đem cô bế lên. Nhéo nhéo cái mũi cô. Ngươi cái nhí nha nhí nhảnh này. Phụ hoàng còn không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì sao? Trầm Mộc Bạch cũng không muốn giấu giếm qua kẻ già đời hoàng đế. Làm nũng nói, phụ hoàng, thái tử ca ca cùng mũ ca ca rốt cuộc phạm cái gì sai chọc giận người nổi giận như vậy. Hoàng đế sắc mặt không tốt lắm, dù sao thái tử về sau là muốn kế thừa vị trí ông. Cùng với những cái hoàng tử khác đánh nhau chuyện này làm cho ông nổi giận. Huống chi trên người thái tử còn có không ít tổn thương. Cũng là ngũ hoàng làm ra. Tuy nói trên người ngũ hoàng tử cũng không tốt đến đi đâu. Nhưng là thái tử dù sao cũng là thái tử. Truyền đi mặt mũi để nơi nào. Trầm Mộc Bạch có ngốc cũng biết hoàng đế cái này tâm là khuynh hướng thái tử. Cô cũng không gấp thay văn nhân ly nói chuyện. Mà là trước nũng nịu nịnh hót một hồi. Lúc này mới tiếp tục nói. Phụ hoàng, ngài còn không có nói cho Lạc Nhi. Ly Nhi bất quá chỉ là cứu ngươi một lần. Ngươi liền đối hắn để bụng như thế. Hoàng đế có chút ít ghen ghét. Trầm Mộc Bạch hôn gương mặt hoàng đế một hơi. Người Lạc Nhi thích nhất chính là phụ hoàng cùng mẫu phi. Hoàng đế trong lòng hưởng thụ. Ngữ khí đạm mạc nói. Ngươi thái tử ca ca cùng mũ ca ca không tưởng nổi. Việc này trẫm không muốn nhiều lời. Ngươi nếu là nghĩ thay ngũ ca ca ngươi nói chuyện. Phạt cũng phạt qua, giống như hoàng đế cũng không rõ nha. Trầm Mộc Bạch như có điều suy nghĩ, trong lòng cảm thấy cổ quái. Thái tử cùng văn nhân ly vậy mà chết cắn miệng, một cái cũng không nói nguyên nhân. Cô lúc này nhớ văn nhân ly có bị đánh gần chết không sống hay không. Tại hoàng đế chỗ này ở một thời gian ngắn, liền hướng lấy phương hướng tĩnh tâm điện đi. Văn nhân ly quả nhiên hấp hối ở dê trên giường nằm. Trầm Mộc Bạch lúc đầu nghĩ bày ra một bộ làm cho người ta ngại. Nhưng là thấy hắn đều đáng thương như vậy, nghĩ nghĩ, đành phải thôi, chậm rãi chuyển qua bên giường nói, người chết hay chưa, người trên giường mở ra một đầu khóe mắt, mặt từ trước đến nay không có cái biểu lộ gì vậy mà xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Cửu muội muội, ngay sau đó liền muốn ngồi dậy, Trầm Mộc Bạch thấy hắn sắc mặt trắng bạch nửa chết nửa sống bộ dáng suy yếu. Trần chờ nói. Phụ hoàng sẽ không đem ngươi đánh cho tàn phế đi. Văn nhân ly dùng sức hơn phân nửa ngày. Vẫn không thể nào đứng dậy. Ngược lại ra một thân đổ mồ hôi. Dính vào vết thương lại là một trận nóng bỏng đau. Ẩn nhẫn nhíu mày, thanh âm khàn giọng nói. Không có chuyện gì, ngươi làm sao sẽ cùng thái tử đánh tới cùng nhau. Trầm Mộc Bạch hỏi, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi có thể trốn liền trốn. Không thể liền tìm ta. Chấm, cửu muội muội về sau vẫn là cách thái tử xa một chút. Văn nhân ly trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô. Thần tình trên mặt đúng là 10 điểm âm trầm. Trầm Mộc Bạch sững sờ. Bản công chúa đang hỏi ngươi vì sao cùng thái tử đánh tới một chỗ. Nhưng ngươi cùng bản công chúa nói cái này. Văn nhân ly siết chặt nắm đấm. Trên tay gân xanh nổi hẳn lên. Là ta muốn đánh hắn. Liền đánh, Trầm Mộc Bạch, thấy văn nhân ly một bộ sẽ không nhiều lời. Cô há miệng lên, ngươi không nói, ta liền đi hỏi thái tử. Không nghĩ tới đối phương cũng không biết nơi nào đến khí lực lớn như vậy. Bắt lại cô, mà cô hỏi thế nào? Văn nhân ly cũng không có nói ra miệng. Trầm Mộc Bạch thấy hắn đau đến giường như muốn ngất đi. Vội nói, không hỏi liền không hỏi. Bản công chúa mới lười nhác quầy nhiễu chuyện giữa các ngươi. Cô ở bên cạnh giường ngồi trong chốc lát, thấy văn nhân ly đôi mắt đóng lại, lúc này mới ra khỏi tĩnh tâm điện. Thái tử, văn nhân ly gây hắn ta, về sau nên làm cái gì nha? Trầm Mộc Bạch rất là sầu muộn, cũng không biết hai người này rốt cuộc xảy ra cái ân oán gì. Vừa ra tay liền kinh động đến thiên tử, cách chương.